Cố Anh Kiệt nhanh chóng đồng ý, được, vậy con về phòng đây, ba, ba cũng đừng nói chuyện lâu với anh, muộn quá lái xe không an toàn đâu. Cố Văn Quan nghe cũng hợp lý, chuyện bọn họ đang nói cũng không quá quan trọng, vì vậy nói, vậy A Huy con cũng về đi, trên đường lái xe cẩn thận. Cố Anh Huy đáp ứng, Cố Anh Kiệt còn nói, con về phòng ngủ đây, ba ngủ ngon, anh ngủ ngon. Cố Anh Kiệt mở cửa đi ra, Cố Anh Huy nghe tiếng em trai lên lầu, cũng không để ý, anh nói vài câu với Cố Văn Quan, xuống lầu chào mẹ rồi về. Cố Anh Huy vào gara khởi động xe, xe vừa nổ máy đột nhiên có người chạy tới đập đập vào cửa xe làm anh vô cùng hoảng sợ, nhìn kỹ một chút, lại là người vừa nói sẽ trở về phòng ngủ Cố Anh Kiệt. Anh, đưa em đi một đoạn đi, Cố Anh Kiệt vừa nói vừa không biết xấu hổ mở cửa xe ngồi vào. Cố Anh Huy tức giận, mẹ mà phát hiện chắc chắn sẽ mắng chết em. Đến lúc đó đi rồi hẳn nói, đương nhiên Cố Anh Kiệt biết hậu quả, thế nhưng nữ vương hung dữ yêu dấu của anh đang ở nhà đợi, sao anh có thể không về, đúng hơn là không thể mở miệng từ chối. Hơn nữa anh muốn gặp cô, khẩn cấp muốn gặp cô. Lái nhanh đi, nếu không mẹ phát hiện, thì nguy to. Cố Anh Kiệt giục anh trai, Cố Anh Huy bất đắc dĩ lái xe rời đi, anh dặn, em đừng nói là anh đưa em đi đấy. Yên tâm đi, em không khai anh ra đâu, em sẽ nói có bạn gọi ra ngoài chơi rồi để hắn tới đón. Cố Anh Huy nghe xong, cho nên nếu em không đuổi kịp anh, thì em tính gọi bạn tới đón đúng không? Đương nhiên rồi, tin bạn bè là dùng ở thời điểm mấu chốt như thế này mà, Cố Anh Kiệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cố Anh Huy quay đầu nhìn em trai, Tần Vũ Phi đang chờ ở chỗ em à? Cố Anh Kiệt không trả lời, nhưng nụ cười vui vẻ đã nói thay đáp án. Cố Anh Huy quay đầu lại, chăm chú nhìn đường, nụ cười của đàn ông đang yêu thật sự là buồn nôn, đặc biệt là cậu em trai này của mình. Tại sao trước đây anh không biết Cố Anh Kiệt sẽ có lúc buồn nôn như thế? Cô gái Tần Vũ Phi này thật sự có chút năng lực áp chế đàn ông, cứ nhìn em trai anh mà xem. Một đường rất thuận lợi, xe nhanh chóng đến khu nhà của Cố Anh Kiệt. Cố Anh Huy dừng xe, cố ý nói, không mời anh vào nhà uống cốc nước à? Đừng đùa nữa, Cố Anh Kiệt nhanh chóng xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh như chớp chạy mất. Cố Anh Huy lắc đầu, cúi đầu nhìn lịch, anh chờ, chờ xem lúc nào Tần đại tiểu thư thu phục em trai mình. Có thể làm nó đưa cô về nhà ra mắt cha mẹ. Trong thang máy, Cố Anh Kiệt bắt đầu cười ngây ngô, tim đập nhanh, rất có cảm giác đang yêu. Thang máy lên một tầng lại một tầng, anh cảm thấy quá chậm, thật vất vả mới đến được tầng nhà. Anh nhẹ nhàng cầm chìa mở cửa, muốn len lén đi vào làm cho Tần Vũ Phi kinh hỉ. Cửa vừa mở ra anh liền nghe thấy tiếng hát của cô, ca từ bài hát không thể hiểu, thế nhưng âm thanh rất vui, tuy rằng không thành bất kỳ giai điệu nào, anh lại cảm thấy rất dễ nghe. Cố Anh Kiệt đóng cửa, cởi giày, sau đó đi theo tiếng hát. Đi tới phòng ngủ, cô không ở trong phòng, anh nhìn sang liền thấy cô ở phòng giữ quần áo. Cô mặc đồ ở nhà, dưới chân là đôi dép lớn dành cho nam của anh, gật gù vui vẻ, đang cất nội y vào tủ đồ. Cố Anh Kiệt mỉm cười, hoàn toàn không khống chế được độ cong khóe miệng, anh tựa bên cửa nhìn cô, cứ như thế nhìn cô. Không bao lâu sau Tần Vũ Phi xếp đồ xong xuôi, cô nhìn kết quả. Quần áo của anh và cô đặt ở cùng một chỗ, cảm thấy vô cùng vui lòng. Xoay người lại đột nhiên thấy một người đang đứng chắn cửa chăm chăm nhìn cô. Cô sợ đến mức thét chói tai, nhưng sau đó là một tiếng thét lớn hơn nữa. Cô xông đến chỗ người nọ, nhào về phía trước ôm chặt lấy. Anh về rồi. Cố Anh Kiệt mở rộng tay đỡ cô, nhưng lực xông tới quá lớn. Anh lùi lại hai bước, thiếu chút không đứng vững. Cô kêu lớn tiếng như vậy làm đau tai anh, nhưng anh không nhịn được cười to, cùng cô cười to. Cảm giác này thật tốt, đây chính là cảm giác yêu. Tần Vũ Phi dán vào người anh, dùng lực hôn anh, dép cũng không biết đã bay tới nơi nào, tóc cô tán loạn, vừa mới dọn đồ, nên người đầy mồ hôi, không thể tính là bộ dạng xinh đẹp, nhưng cô chẳng quan tâm cười ha ha, cảm thấy vô cùng vui vẻ, không biết vì sao lại vui vẻ như vậy, thật ra chỉ mới 2 ngày không gặp, nhưng lại phấn khởi như vừa xa nhau rất lâu. Tần tiểu thư, rụt rè của em đâu rồi? Hôm nay nó nghỉ định kỳ rồi, cô đáp rất ngọt. Lực kiềm chế của anh hình như hôm nay cũng nghỉ luôn rồi, anh nói. Không được, cô cười ha ha, xoay từ người anh xuống, không được, anh lại đến gần ôm chặt, cô đẩy anh ra, bệnh của anh còn chưa khỏi hẳn, phải nghỉ ngơi thật tốt. Làm một lần là được rồi, đảm bảo trị bách bệnh, anh chơi xấu. Cô vừa cười vừa đánh anh, lang băm. Trị một lần thôi. Không được làm bừa, cô rất kiên quyết. Được rồi, anh bất đắc dĩ nghe lời làm cho cô rất vui vẻ. So với khi anh khen cô đẹp còn vui vẻ hơn. Tối hôm nay bọn họ lên giường sớm, không làm bất cứ cái gì, ở bên cạnh ôm nhau, chỉ đắp chăn đơn giản nói chuyện. Bọn họ nói rất nhiều, nhưng không có một câu nghiêm túc, Tần Vũ Phi còn nói, nếu trước đây người khác nói với em nội dung buồn chán như vậy, em chắc chắn sẽ thẳng chân đá hắn ta đi. Cho nên anh không phải là người khác, Cố Anh Kiệt nhấn mạnh, anh là bạn trai của em. Bạn trai à, em nói cho anh chuyện này. Sao, lại nghe được chuyện xấu gì nữa rồi à? Anh chột dạ nha. Không phải thật sự có chuyện xấu chứ. Thưa lúc em chưa nói anh mau thừa nhận đi, như vậy con có thể được xử tội khoan hồng. Dám dụ anh xưng tội à, Cố Anh Kiệt nghiêm túc nghĩ, nhưng không thể nhớ ra cái gì, thực sự không có gì hết. Đúng là Shirley cùng anh trai cô ấy có đến bệnh viện thăm anh, nhưng anh không nói chuyện một mình với cô ấy nhiều, táo cô ấy gọt anh cũng không ăn. Cô ấy không có biểu hiện gì khác thường, hơn nữa còn có những người bạn khác và anh trai cô ấy ở đó, anh cũng không thể quá cường điệu. Hoàn toàn không có gì với cô ấy, nên vẫn không ngả bài cái gì được hết. Sau đó ngoại trừ Abby, không có bạn gái cũ nào đến thăm anh cả. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn bọn họ đến thăm. Anh không nói họ biết chuyện nằm viện, chỉ là có mấy người bạn rủ ra ngoài chơi. Anh thuận miệng nói đang bị bệnh, nằm trong bệnh viện, từ đó ai cũng biết. Hừ, tên lăng nhăng. Cố Anh Kiệt rất bất đắc dĩ, được rồi, em tuyên án luôn đi, rốt cuộc có chuyện gì? Em đi kiểm tra sức khỏe rồi. Cố Anh Kiệt sửng sốt, em có rồi, nhưng anh suy nghĩ lại, không thể đâu, rõ ràng lần trước gì cả cô tới bọn họ không thể làm, sau đó anh chạy ngược chạy xuôi làm việc, đến gặp mặt nhau cũng không được. Nói lung tung gì vậy, Tần Vũ Phi thấy biểu tình cả kinh của anh lòng tức khắc trầm xuống, cô trở mình, lưng tựa vào anh, cố gắng điều tiết tâm trạng, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng anh lại nhắc tới chuyện đó, hơn nữa còn phản ứng như vậy làm cô rất đau đớn, bụng dưới bắt đầu không kiềm chế được cảm thấy rất đau lòng. Vậy em làm sao, bị bệnh à? Cố Anh Kiệt không phát hiện sự khác thường của cô hỏi. Tần Vũ Phi hít sâu một hơi cố gắng quên đi đau đớn ở bụng dưới, nói, chuyện anh nói em đi khám đau bụng lúc gì cả đến, hôm qua em đến phụ khoa của bệnh viện kiểm tra một chút rồi. Cô ngừng lại, Cố Anh Kiệt căng thẳng, không phải bị bệnh thật rồi chứ, anh đang muốn an ủi cô không sao cả, có bệnh thì chữa, không có gì đáng lo hết, ngàn vạn lần không được có áp lực. Nhưng anh còn chưa mở miệng lại nghe cô tiếp tục nói. Tất cả những gì có thể kiểm tra được bác sĩ đều làm rồi, họ nói em không có vấn đề, không bị bệnh. Cố Anh Kiệt liền thở ra một hơi, em làm anh sợ muốn chết. Tần Vũ Phi mím môi, anh cho rằng cô có thai nên sợ muốn chết sao? Cố Anh Kiệt, cô xoay người, nhìn anh. Sao? Cô mở miệng, muốn hỏi anh, nếu như bọn họ không cẩn thận có em bé, thì sao? Thật ra cô không muốn có em bé, cô rất sợ, chỉ là cô muốn thăm dò anh một chút. Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra thăm dò, để làm gì? Nếu anh nói vậy, thì sinh đi, cô không thể trả lời lại được. Bởi vì bây giờ cô không hề muốn, còn nếu anh nói không được, cô càng không thể chịu nổi. Đau đớn lúc trước quá sâu, đau đến mức kéo dài đến bây giờ cô nổi điên muốn thử anh làm gì. Cô hoàn toàn không dám nghe đáp án của anh, vậy nên cô cần gì phải tự mình chuốc đau khổ. Làm sao vậy? Anh vỗ vỗ lưng cô rồi nhắm hai mắt lại, có chút mệt nhọc. Không phải anh nói muốn đưa em đi gặp bác sĩ giúp em điều trị một chút sao? Em đồng ý đi sao? Anh mở mắt ra. Ông nếu Tây y kiểm tra không ra vấn đề gì, vậy đi Trung y điều trị một chút thử xem. Thật ra chuyện cô muốn nói là chuyện này cô không thích đi gặp bác sĩ, nhưng vì anh, cô hy vọng có thể điều trị hết tâm bệnh của mình. Thật ra cô hiểu rõ, cuối cùng người có lợi vẫn là bản thân, chỉ là vì anh thúc giục mới khiến cô nhìn thẳng vào vấn đề này. Cho dù là về sinh lý hay tâm lý cũng không nhớ rõ cô đã thấy câu nói này ở đâu, có một người bạn đồng hành tốt, sẽ làm bạn trở nên tốt hơn. Cô cảm thấy anh chính là người đó. Vở kịch nhỏ, tác giả, ha ha ha, đến đây mà xem, có một độc giả để lại bình luận rất tuyệt vời đây này. Cố Anh Kiệt, đâu? Tác giả, không phải chuyện của cậu, là cho Tiểu Đình. Doãn Đình, nói tôi xinh đẹp đáng yêu đúng không, mau cho tôi xem. Tác giả, đến đây. Nhìn xem, một người có ID là si dầu viết như thế này, chặng đường tươi đẹp của Tần Vũ Phi là các móng chân, vậy của Tiểu Đình có thể là ngoái tai cho cựu tổng hay không? Tần Vũ Phi. Doãn Đình. Tác giả, ha ha ha ha, này, khoan đã, biểu tình của hai cô là gì vậy? Tiểu Đình, cô phải bình tĩnh, không được học tính xấu của Vũ Phi, phong độ, chú ý phong độ. Lời này không phải của tôi mà, cô đi tìm si dầu ấy. Được rồi, phía dưới còn có hai người ha ha ha nữa. Justin và Tinh Chi Hải, cô tìm bọn họ tính sổ đi, không phải tôi làm, tôi hoàn toàn vô tội. Hơn nữa, cô phải nghĩ đến chỗ tốt, ngoái tai mà thôi, cũng không phải là ngoái mũi, chỉ cần xử lý hiệu ứng một chút là hình ảnh có thể trở nên đẹp hơn rồi. Khoan đã, có chuyện gì, thì từ từ nói, người ta nói không nên phóng vũ khí lung tung, cái này là ai ném. Hai hôm sau là cuối tuần, Tần Vũ Phi không phải đi làm, nên ở nhà trải qua cuộc sống tình nhân ngọt ngào với Cố Anh Kiệt. Họ ở bên nhau xem tivi, cùng nhau nấu cơm, chơi game, rồi nghỉ ngơi. Sáng chủ nhật, Cố Anh Kiệt tuyên bố bệnh đã khỏi hẳn, liền bắt Tần Vũ Phi làm chuyện gì đó. Lúc động tình, Cố Anh Kiệt thở hổn hển hỏi Tần Vũ Phi, cuối tuần bớt chút thời gian cùng anh về nhà ăn bữa cơm được không? Tần Vũ Phi bị anh bày mưu, rơi vào tình huống nguy cấp không có hơi sức suy nghĩ nhiều, đáp được. Cố Anh Kiệt vui sướng, nên đặc biệt ra sức, xong việc hai người liền ngủ say, vừa mở mắt đã hơn 12 giờ. Cố Anh Kiệt nằm trên giường lười biếng không muốn dậy, Tần Vũ Phi đá anh một cái nói bụng đói quá, hỏi anh muốn ăn gì, nếu không kêu đồ ăn ở nhà hàng đó được không? Chỗ đó đông lắm, bây giờ em kêu, phải 2 giờ họ mới đưa đến. Cố Anh Kiệt vùi đầu trong lòng cô, nhân cơ hội làm nũng, anh cũng đói quá, không thì em đi nấu mì đi, cho vào chút thịt bò, rồi bỏ thêm 3 quả trứng nữa. Hôm qua hai người mệt mỏi nấu cơm, anh dạy cô nấu mì trứng, cho nên bây giờ rất thích ăn mì. Bực mình, lại là mì nữa, Tần Vũ Phi vừa rên vừa mặc một chiếc sơ mi của anh rồi đi ra phòng bếp. Cố Anh Kiệt vùi đầu vào gối cười, nữ vương nhà anh càng ngày càng ra dáng bà chủ rồi, anh chậm chạp rời giường mặc áo ngủ, rồi lại chậm chạp vào phòng bếp quan sát. Tần Vũ Phi đang đun nước, mì để một bên, 3 quả trứng, hộp thịt bò cũng đã mở ra, sau đó cô lấy một cái chảo nhỏ cho dầu vào, chuẩn bị rán gà cô mang đến hôm trước. Hầm hầm, Cố Anh Kiệt vừa hừ vừa ôm lấy cô từ phía sau, lại ăn đồ nóng. Không cho anh ăn, Tần Vũ Phi đứng cách xa chảo, với đũa cẩn thận bỏ gà vào rán, nghe được âm thanh xèo xèo, cô liếm liếm môi, lại có thể được ăn sốt cà rồi. Em rán gà, anh đi nấu mì đi được không? Cô thương lượng, nếu đã dậy rồi, thì cùng làm đi, cô thật sự rất đói bụng. Cố Anh Kiệt đứng trước bếp đảo đảo mì trong nồi, rồi lại quay đầu nhìn Tần Vũ Phi, cô rất chăm chú nhìn chăm chăm chảo. Cố Anh Kiệt mỉm cười, cứ đứng cùng cô trong bếp như vậy, dù chỉ đơn giản là ăn một tô mì, anh cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn. Anh nâng vai đụng đụng Tần Vũ Phi. Gì thế? Tần Vũ Phi hỏi anh. Nói em yêu anh đi. Tần Vũ Phi lườm anh một cái, thật là buồn nôn, không muốn để cho ai ăn sao? Cố Anh Kiệt cười ha ha, tiếng cười còn chưa dứt chung cửa liền vang lên. Tần Vũ Phi nhìn Cố Anh Kiệt, anh cũng không biết là ai, để anh đi xem. Tần Vũ Phi không hiểu sao tự dưng lại căng thẳng, toàn thân đều cảnh giác. Cô tắt bếp, đi theo sau Cố Anh Kiệt, núp ở góc tường ló đầu ra nhìn. Cố Anh Kiệt nhìn qua lỗ mắt mèo ở cửa lớn, xoay người lại nhỏ giọng nói với cô, là mẹ anh. Vừa dứt lời, chỉ nghe vèo một tiếng, Tần Vũ Phi nhanh chóng chạy mất. Cố Anh Kiệt hơi ngây người nhìn góc tường trống trơn, sau đó bật cười. Anh tới vài bước, thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, nghĩ chắc cô muốn thay quần áo hay sửa sang nhan sắc gì đó, nên cũng không để tâm. Chuông cửa vẫn reo, Cố Anh Kiệt đành phải nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa là bà Cố và quản gia, bà vừa bước vào liền của trách, sao mở cửa lâu thế, mẹ còn sợ con bệnh ngất luôn rồi chứ. Đâu có, Cố Anh Kiệt cười cười, đưa mẹ vào nhà, con khỏe rồi mà. Thằng bé này, con thật không ngoan ngoãn, lẻn đi cái gì, không ở yên trong nhà được à, làm như ăn trộm vậy, rối tung hết cả lên. Bà Cố bắt đầu giáo huấn, vậy để mẹ nói, con đưa chìa khóa nhà cho mẹ đi, có chuyện gì khẩn cấp thì con mở cửa được, nếu không bị bệnh trong nhà cũng chả ai biết. Sáng mẹ gọi cho con không ai bắt máy, liền dứt khoát sang xem. Buổi sáng chuông điện thoại đúng là có vang lên, nhưng lúc đó anh đang ở trên giường vận động với Tần Vũ Phi, nên không để ý, sau đó ngủ liền quên luôn chuyện này. Bà Cố lúc này đã vào nhà, nhìn nhìn khắp nơi, sao bừa bộn như vậy, anh con còn nói giúp con, cái gì mà có người chăm sóc gì đó. Nhưng đám bạn gái con cũng chỉ như một đám yêu tinh, có chỗ nào giống người biết chăm sóc, con cũng đừng chơi bời nữa, lo mà đi tìm một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, biết chăm sóc đi. Vâng, vâng, con sẽ tìm một người tốt như mẹ, Cố Anh Kiệt nịnh nọt. Bà Cố liếc con trai, hay do mẹ dễ với con quá làm con hư rồi, bà con đang tức giận, trộm từ đâu tới nhà con trai bà, muốn ngồi tù sao? Mẹ, mẹ đợi một chút, trước tiên ngồi xuống đã, Cố Anh Kiệt ấn bà Cố xuống sofa, con sẽ quay lại ngay, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, mở cửa, bên trong không có ai. Cố Anh Kiệt suy nghĩ một chút, đóng cửa lại, anh đi vào trong, mở cửa phòng, để quần áo, thấy Tần Vũ Phi đã thay đồ của cô, đang núp ở góc tủ. Cố Anh Kiệt đe thấp giọng, hỏi cô, em đang làm gì vậy, em cho mình là trộm, đang hành động, thì chủ nhà về sao? Tần Vũ Phi không thể cười nổi, chỉ có thể lắc đầu. Mẹ tới, em ra ngoài gặp bà rồi chào hỏi một chút đi. Tần Vũ Phi lại lắc đầu, lúc trước là do cô do dự, chưa cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt. Nếu cho cô lựa chọn, chắc chắn cô sẽ không gặp mẹ anh nhanh như thế. Nhưng buổi sáng không nghĩ tới sẽ bị anh dụ dỗ đồng ý cuối tuần về nhà. Bây giờ mẹ anh đến cửa, nếu cô không ra thì thật không lễ phép. Đang định anh dũng ra chiến trận, cuối cùng chợt nghe bà cố mắng con trai, thế còn chưa tính, lại còn oán trách bạn gái anh. Cái gì mà muốn tìm người dịu dàng hiền thục, biết quan tâm biết chăm sóc. Những phẩm chất này cô đều không có hơn nữa mấy ngày nay. Cô và cô anh Kiệt chơi đùa, phòng khách quả thực rất bừa bộn. Đến chuyện này cũng bị mẹ anh trách mắng, bây giờ cô đi ra, chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phải làm bia đỡ đạn. Vừa nghĩ như thế, Tần Vũ Phi quyết định hôm nay không phải thời cơ tốt để gặp phụ huynh. Cô nghe thấy tiếng bà cô đi vào liền trốn trong phòng để đồ, chỉ là bà sẽ phát hiện. Cô anh Kiệt thấy cô không muốn đi ra liền hơi không vui, mẹ đến cũng đến rồi, em trốn như thế thì tính là ý gì? Tần Vũ Phi đang muốn nói, chợt nghe bà cố lớn tiếng quát, A Kiệt, thanh âm vô cùng tức giận, hơn nữa, đang đi tới phòng ngủ cô anh Kiệt không biết mẹ tức giận cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhanh ra ngoài, lúc đi ra thuận tay đóng cửa phòng giữ quần áo cửa bên này vừa đóng. Cửa phòng ngủ bên kia liền bị mở ra, tiếng bà cố vẫn đang quanh quẩn trong phòng ngủ, có thể thấy bà tức giận không ít. Đây là chuyện gì hả? Con đang bị bệnh biết không? Phải ăn thật nhiều đồ dinh dưỡng, tẩm bổ cho tốt. Cuối cùng thì sao? Trong bếp là cái gì? Mì gói, gà rán. Mẹ nói cho con ở nhà vài ngày, con không muốn, đi về đây liền ăn mấy thứ rác rưởi này à? Trong nhà thì bừa bộn, đó là chỗ mà bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, nên ở sao? Cho nên mẹ đã nói bạn gái gì đó của con làm sao có thể chăm sóc tốt cho người khác, chỉ biết chơi bời, ham làm đẹp, thích hàng hiệu. Mẹ, cô ấy không như thế, mẹ không biết cô ấy là ai, thì đừng đánh giá lung tung như vậy. Cô anh Kiệt bất đắc dĩ cắt lời mẹ. Được, được, mẹ không cần biết cô ta là ai, mẹ có mắt nhìn, con sinh bệnh nằm viện, cô ta có tới chăm sóc cho con không? Con trở lại đây, thì sao, có chăm sóc không? Loại phụ nữ này mẹ biết, khi con mua quà tặng, thì cô ta mới có thể tốt với con. Con nhìn phòng ngủ của mình đi, lộn xộn thành cái gì rồi, đang bệnh lại như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bà cố thương con trai nên càng nghĩ càng tức giận. Cô anh Kiệt không dám nói tiếp, lúc này nói cái gì đi nữa đều là đổ thêm dầu vào lửa. Thật ra anh cũng biết, chắc chắn mẹ rất tức giận chuyện anh lẻn đi, bây giờ bắt được nhược điểm, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cô ta đâu, không ở đây sao? Trưa rồi, đến cơm cũng không nấu cho con ăn hà? Bây giờ mấy giờ rồi, con còn muốn dạ dày của mình nữa không? Mẹ đừng tức giận, không liên quan đến cô ấy. Đừng nhắc đến cô ta với mẹ, cô ta không ở đây rất tốt, mẹ cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Dù sao bạn gái con đến đi đi đều như vậy, mẹ nói cho con. Mẹ chưa bao giờ hỏi đến chuyện con quen bạn gái, thế nhưng lúc yêu đừng để bị mê muội. Nếu muốn nói đến chuyện kết hôn, tiêu chuẩn thấp hơn chị dâu con, thì đừng mang về nhà cho mẹ gặp. Cô anh Kiệt bất đắc dĩ thở dài, phải thừa nhận. Hôm nay thật sự không phải ngày tốt để gặp phụ huynh, quên đi. Bà cố còn đang phát giận, sau khi trách mắng con trai và cô bạn gái không biết là ai kia một trận xong, nói với con bây giờ cùng bà về nhà. Mẹ đừng làm khó con nữa, ngày mai con còn phải đi làm mà. Bà cố không nói lời nào, đưa ra vẻ mặt buồn bực. Cô anh Kiệt tiến lên vài bước, ôm mẹ dỗ dành, hai ngày nay con chỉ lo ngủ nên không dọn dẹp, lại nằm viện lâu như vậy nên có rất nhiều tài liệu, bưu phẩm chưa xử lý. Ngày mai đi làm sẽ không kịp tiến độ mất. Mẹ xem, con đã khỏe lại rồi mà, tinh thần rất là tốt. Mẹ cũng đừng bực mình nữa, con không nên lén chạy về, là con sai, lần sau sẽ không như vậy nữa. Chỗ của con rất bừa bộn, mẹ về trước đi, đừng tức giận nữa, tức giận sẽ không đẹp. Ngày mai tan làm con về nhà uống canh, mẹ nấu giúp con được không? Là canh hôm trước mẹ nhờ anh đem đến bệnh viện cho con đấy, uống rất ngon. Ít nói ngọt thôi, bà cố tuy nói như vậy, nhưng cơn giận trong lòng đã nguôi không ít. Mẹ mang cho con nhiều canh, mì hay gà rán gì đấy đều vứt hết đi, nấu một ít cơm ăn cùng với canh, thịt cũng phải ăn hết biết không? Vâng. Vẫn cứ để mẹ làm cho con đi, con thực sự không thể khiến mẹ yên tâm được. Thôi thôi, mẹ về trước đi, nếu không chút nữa mẹ lại mắng con, bệnh vừa khỏi, nghe mắng sẽ lại nhiễm bệnh mất. Nói lung tung, bà cố nhìn con trai, rốt cuộc cũng mềm lòng, quyết định hôm nay buông tha cho anh. Nếu bà ở lại chắc chắn sẽ nhẫn không được lại lại nhãi. Vậy con phải chăm sóc mình thật tốt, đừng để mẹ lo lắng. Mẹ yên tâm đi, con lớn như thế này rồi mà. Cô anh Kiệt dụ dỗ, kéo dài hơn 10 phút sau, cuối cùng cũng tiễn mẹ và quản gia ra cửa. Trước lúc rời đi, quản gia đưa lại cho anh chìa khóa xe. Ông lái xe của anh đến, lúc về ngồi trong xe của cố gia cùng bà cố. Cố Anh Kiệt nhìn chìa khóa, biết tuy mẹ nói lời khó nghe, nhưng lòng rất mềm, mắng anh trốn nhà lại mang xe trả cho anh, đó thật ra lại rất giống một người. Cố Anh Kiệt vội vàng quay vào phòng ngủ, Tần Vũ Phi lui trong góc tủ quần áo, ôm gối, cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn như vừa làm điều sai trái. Được rồi, bà ấy đi rồi, Cố Anh Kiệt dỗ dành cô, kéo cô lên. Không có việc gì cả, em nói đúng, hôm nay tâm tình mẹ anh không tốt, không gặp cũng không sao, lần sau tìm cơ hội thích hợp sắp xếp cho em gặp bà ấy sau. Tần Vũ Phi im lặng gật đầu, không nói gì, chạy vào phòng bếp vứt hết mì và gà đi, sau đó nấu một nồi cơm, lại mở canh bà Cố mang đến ra đổ vào nồi, mang lên bếp hâm nóng lên. Sau đó Tần Vũ Phi vẫn không hề có tinh thần, ăn cơm xong, Cố Anh Kiệt dọn dẹp nhà, cô cũng giúp một tay, buổi tối hai người ra ngoài đi dạo, nhân tiện giải quyết bữa tối. Xong xuôi Tần Vũ Phi nói ngày mai phải đi làm, nên cô về trước. Cố Anh Kiệt thấy tâm trạng cô không tốt, nên cũng không giữ cô lại nữa, dỗ dành cô một chút rồi để cô về. Tần Vũ Phi về đến nhà, ngã người vào sofa trong phòng khách thẫn thờ. Cô cảm thấy sự việc hơi gay go rồi, thật ra điều bà Cố nói có điểm đúng. Cô không phải người biết chăm sóc người khác, cô là một bạch phú Mỹ nông cạn. Cố Anh Kiệt bị bệnh, cô lại không chăm sóc tốt cho anh, cô cảm thấy áy náy thở dài. Bà Tân đi tới, ngồi xuống cạnh con gái, sao vậy, chơi ở chỗ bạn không vui à? Tần Vũ Phi nhìn mẹ, hỏi bà, mẹ có thấy con là tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục không? Bà Tân nở nụ cười, con đang nói đến ai vậy? Tần Vũ Phi suy sụp. Bà Tân cười ha ha, ôm cô vào lòng, con muốn làm tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục sao? Hơi hơi, chịu kích thích gì vậy? Dù sao thì con vẫn muốn, Tần Vũ Phi nói, cô quyết định rồi, khiến cho một bà vui vẻ, thì bạch phú Mỹ nông cạn cũng sẽ làm được. Vở kịch nhỏ. Tác giả, Vũ Phi à, mục tiêu của cô có phải sai rồi không? Tần Vũ Phi, sai cái gì? Tác giả, mẹ chồng nàng dâu không phải là trọng điểm cần quan tâm trong tiểu bạch văn của chúng ta. Tần Vũ Phi, tôi vui vẻ là được, tôi tự nguyện mà. Con có trang điểm thật đẹp, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mẹ chồng chắc chắn sẽ thích. Tần Vũ Phi, học mấy cái này cần gì phải đi lam tường? Tác giả, người khác hỏi, cô cũng đã có bằng tốt nghiệp rồi. Tần Vũ Phi. Tác giả, hơn nữa ở đó cô còn có thể nhân tiện học luôn xây dựng à, sai, xây dựng không có tác dụng, học sửa chữa ô tô đi, xe trong nhà bị hỏng cô chỉ cần phải tay một cái là được rồi. Tần Vũ Phi, bà vẫn nên viết tiểu bạch văn của bà đi. Tác giả, đừng, tôi thấy một bạch phú Mỹ biết xây dựng cũng rất cool mà. Tần Vũ Phi, bà biến giùm đi. Tác giả, đừng đối xử với tôi như thế, tôi rất nhiệt tình mà. Tần Vũ Phi, bà có đi hay không? Không đi tôi đi lấy vũ khí ra đấy. Tác giả, hôm sau mọi người đi làm như thường lệ, buổi tối Cố Anh Kiệt đúng hẹn về nhà ăn cơm, cơn giận của bà Cố còn chưa tiêu tan, thấy con trai chịu về nhà, nói rằng, ái cha, bỏ được bạn gái rồi à. Cố Anh Kiệt dở khóc dở cười, không thể làm gì khác ngoài việc mua quà dỗ bà, để làm mẹ vui vẻ cùng với việc tăng thiện cảm cho Tần Vũ Phi, anh đành về nhà ở vài ngày. Cứ như vậy, thời gian để hẹn hò với Tần Vũ Phi liền thiếu đi. Tần Vũ Phi cảm thấy áp lực rất lớn, không phải vì không thể hẹn nhau ra ngoài, mà bởi vì cô đã hỏi thăm đây đó một phen, nghe nói bà Cố thực sự thích phụ nữ nhã nhặn dịu dàng, trước đây đã từng để ý một cô thiên kim, còn cố ý sắp xếp để Cố Anh Kiệt gần gũi hơn với cô ta, cuối cùng Cố Anh Kiệt lại không chú ý. Cô thiên kim kia là mẫu người vừa dịu dàng vừa trang nhã, nấu nướng lại giỏi, còn biết quan tâm đến chuyện trong gia đình. Mấy cô gái Cố Anh Kiệt qua lại trước đây, bà Cố cũng nghe được. Nhưng bà không thích, nên cũng không chủ động yêu cầu Cố Anh Kiệt đưa về nhà. Đối với hôn sự của con trai bà không gấp, cho rằng anh còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, cho nên mâu thuẫn trong việc kén vợ gả chồng của hai người vẫn chưa có dịp bùng phát. Cố Anh Kiệt chơi bời thì cứ chơi bời, bà cũng không quá quản lý anh. Hẳn là Cố Anh Kiệt cũng biết yêu cầu của mẹ cao, cho nên thứ nhất, quả thực tình cảm của anh và bạn gái chưa sâu đậm đến mức đó. Thứ hai có lẽ do thái độ của bà Cố, anh cũng chưa đưa bạn gái về nhà bao giờ. Tần Vũ Phi đau đầu, bạn gái trước đây của Cố Anh Kiệt so sánh với cô, quả thực là dịu dàng động lòng người hơn nhiều, dựa theo danh tiếng lan rộng của cô, bà Cố hẳn là rất chướng mắt, khó trách mẹ cô và bà Cố quen biết. Trong tiệc rượu đầy tháng lần trước của cháu trai, Hứa Văn Chính có ý muốn mai mối cô với Cố gia, nhưng cuối cùng bà Cố cũng không sắp xếp để cô thân thiết với Cố Anh Kiệt. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bây giờ vừa đẻo gọt ra liền biết, cô cũng không phải mẫu con dâu lý tưởng của bà Cố. Tần Vũ Phi nói nỗi băn khoăn này cho Cố Anh Kiệt, anh trấn an cô, em đừng suy nghĩ nhiều, mẹ anh không có gì đâu, Bà ấy nói năng khó nghe, nhưng lòng là đậu hũ. Lần trước nổi giận là do sau khi anh xuất viện bà khăng khăng giữ anh ở nhà, cuối cùng anh trốn đi. Bà vốn đang nổi nóng vì chuyện này, hôm đó gọi điện anh lại không bắt máy. Bà tìm tới cửa, vừa lúc nắm được nhược điểm, mượn cơ hội mắng anh một chút thôi mà. Đây là hai chuyện khác nhau, Tần Vũ Phi nói. Bà ấy nhân cơ hội tức giận với anh không hề liên quan tới việc không thích mẫu người như em. Được rồi, vậy em muốn làm sao đây? Cố Anh Kiệt lười biếng nằm trên giường phòng anh ở nhà lớn Cố gia, khó chịu quá, muốn đi hẹn hò quá rồi. Bắt một người đang trong tình yêu cuồng nhiệt lại có bạn gái yêu dấu như anh ở nhà nghỉ ngơi là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, nhưng để mẹ không giận chó đánh mèo lên bạn gái thân yêu, anh đành phải nhẫn nại vài ngày. Em còn có thể thế nào, phải nghĩ cách làm mẹ anh vui vẻ thôi, Tần Vũ Phi thở dài. Cố Anh Kiệt à, em nói cho anh biết nhé, em thật sự rất liều mạng rồi đấy, cho nên anh phải thật tốt với em. Sao, không phải em sẽ chặt đứt chân anh à? Đúng thế. Cố Anh Kiệt cười ha ha, lại nói, bảo bối, chuyện trong nhà em do ba hay mẹ quyết định. Ba em. Vậy nếu anh không ưu tú như Cừu Chính Khanh, ba em có đồng ý chuyện của chúng ta không? Anh hỏi làm gì thế? Anh cảm thấy rất áp lực. Cố Anh Kiệt ăn ngay nói thật, anh cố tình biểu hiện tốt trước mặt Tần Văn Dịch, nhưng lai lịch tuổi tác của anh bày ra ở đó. Tuy rằng nhìn chung công việc hiện tại không tệ, nhưng anh cũng biết, nếu nói làm cho ông rửa mắt mà nhìn, năng lực siêu cường, thật sự là nói quá. Anh hơi hối hận mấy năm trước trong công việc yêu cầu với chính mình không cao, nhân lực và quan hệ còn thiếu rất nhiều, cũng tích lũy chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ trước mắt Tần Văn Dịch có lão tướng Hứa Văn Chính, có người trẻ tuổi tài giỏi là Cừu Chính Khanh, ai cũng có thể biết, nếu mang anh lên bàn cân so sánh thì hoàn toàn không có ưu thế gì lớn. Huống hồ người ta không thiếu thế không thiếu tài, cái danh Cố Tam thiếu này của anh trong mắt Tần Văn Dịch cũng chẳng là gì cả. Cho nên anh khiến bản thân bận rộn đến mức bệnh luôn sao? Bệnh là trùng hợp, nhưng lúc ấy, nếu không giải quyết được hạng mục đó cho Vĩnh Khải bọn em, anh chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Vậy cho nên anh sẽ là người mất mặt nhiều nhất trước mặt Tần Văn Dịch. À, vậy anh tiếp tục cố gắng đi. Bảo bối à, thời điểm này chẳng lẽ em không nên cổ vũ anh một chút, dỗ dành vài câu sao? Dỗ dành cái gì, cứ như vậy em thấy công bằng hơn. Người phụ nữ vô lương tâm này, anh oán giận. Cô mỉm cười. Anh còn nói, em nên khen anh trẻ hơn Cừu Chính Khanh, đẹp trai hơn Cừu Chính Khanh, giàu hơn Cừu Chính Khanh, cho nên ba em nhất định sẽ thích anh hơn. Tần Vũ Phi cười ha ha, cho nên anh là cao phú xuất nông cạn à. Đúng vậy, chỉ có anh mới hợp với bạch phú Mỹ nông cạn nhất. Tần Vũ Phi lại cười, nhưng bây giờ em trở thành tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục rồi, làm sao đây? Này, Cố Anh Kiệt tức giận. Tần Vũ Phi cười lớn, cười xong lại yên tĩnh một lúc lâu. Cố Anh Kiệt, anh nghĩ chúng ta có thể bên nhau 5 năm không? Em hy vọng ít thế sao? Không thì, 10 năm. Anh không quan tâm đến em nữa. Mục tiêu không thể đặt cao quá, như thế cơ hội thành công mới lớn. Nếu chúng ta đến mốc 10 năm, thì lại đặt ra mục tiêu tiếp theo. Được rồi, vậy mục tiêu 5 năm đầu là kết hôn, 5 năm sau sẽ là cho con chúng ta đi nhà trẻ. Tần Vũ Phi nghe thấy từ con liền sờ sờ bụng, cảm thấy ẩn ẩn đau nhức. Mục tiêu của em là, sau 10 năm, chúng ta vẫn yêu nhau, không có người thứ ba chen chân vào, cũng sẽ không chán ghét đối phương. Được. Vậy ngày mai em sẽ bắt đầu học nấu ăn với đầu bếp. Cái gì, sao từ đề tài đặt ra mục tiêu tình yêu vừa ảo vừa thật vừa mờ mịt vừa ấu trĩ lại chuyển sang hướng hiện thực của gạo dầu muối vậy? Không phải em đã nói rồi à, em trở thành tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục rồi, vào được phòng bếp ra được phòng khách, nấu ăn chỉ là một trong những kỹ năng khuê tú. Nhưng anh cũng đừng mong đến lúc đó em sẽ nấu cho anh đấy, em học chỉ dùng để bày trước mặt cha mẹ anh thôi. Ừ, em chỉ cần biết nấu mì là được rồi, anh thích ăn mì em làm, cho thêm thịt heo hai lát với trứng gà nữa. Hứ, Tần Vũ Phi nhớ đến kết thúc của nồi mì lần trước, lại còn bị phê là không săn sóc không trông nom cho Cố Tam thiếu quý báu nữa. Anh biết nướng bánh mì với bánh gato, lần sau có thời gian anh làm cho em ăn. Không thèm. Anh chỉ cần đuổi hết Oanh Oanh Yến Yến bên cạnh ra xa một chút em đã hài lòng lắm rồi. Trong lòng anh chỉ có em. Buồn nôn quá. Này, nhanh nói em thích nghe đi. Không. Vậy nói trong lòng em chỉ có anh thôi. Ha ha. Này. Sao? Không có gì, anh cảm thấy rất đủ rồi, ít nhất đại tiểu thư không trách mắng anh. Ừ, ngoan. Cố Anh Kiệt thở dài, anh cảm thấy tôn nghiêm đàn ông đã bị tổn thương nghiêm nặng nề. Tần Vũ Phi cười ha ha. Hai người ngốc nghếch nói những chuyện nhạt nhẽo hơn một tiếng đồng hồ, đến khi mí mắt mở không nổi nữa mới ngắt máy. Cố Anh Kiệt nói dối, thật ra tôn nghiêm đàn ông của anh không hề bị tổn thương, bị nữ vương đại nhân dỗ một tiếng ngoan. Anh vô cùng vui vẻ người khác nói lời này sẽ làm đàn ông không được tự nhiên, nhưng anh cảm thấy người phụ nữ hung dữ nhà anh nói câu này rất là hợp, muốn khí thế có khí thế. Muốn ngọt ngào cũng có ngọt ngào, cô chịu học làm tú nữ khuê phòng dịu dàng hiền thục để lấy lòng mẹ anh. Cố Anh Kiệt cảm thấy mình rất được yêu thương, nên vô cùng thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một tuần sau anh đã không ngoan. Hôm đó bà Cố nói có một bữa tiệc thân mật, muốn mời một người bạn đi ăn. Mang con gái của anh Từ và con trai của anh Kiệt đi cùng, Cố Anh Kiệt gọi điện cho Tần Vũ Phi báo cáo lịch trình trong ngày của mình. Còn nói hôm nay anh vốn đang muốn đưa Tần Vũ Phi đi xem phim, có một bộ phim mới lên rạp rất hay. Không sao đâu, lúc khác đi cũng được, tối nay em cũng không có thời gian. Ba em có một người bạn cũ vừa về nước, ông muốn đưa em và mẹ đi. Khéo như vậy sao? Đúng thế. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng chỉ có một ngày, không chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta, Cố Anh Kiệt nói như thế. Cuối cùng đến buổi tối lại cảm thấy không hề tốt chút nào, bởi vì anh không nghĩ tới, mẫu thân đại nhân nhà anh đã sắp xếp cả rồi. Thật ra đó là buổi xem mắt trá hình, nhưng trên danh nghĩa không gọi là xem mắt, mà là quen biết này nọ, gặp một người bạn. Nhưng thật ra các vãn bối đều hiểu ý đồ của trưởng bối mình. Không may, buổi gặp mặt của gia đình Tần Vũ Phi cũng tại nhà hàng đó, phòng ăn của anh vừa hay ở góc nghiêng. Với của gia đình cô, lúc mẹ cô đang nhiệt tình khen vị thiên kim ôn như mạo mỹ nhà bạn tốt của bà, thì bị Tần Vũ Phi kéo tay, vừa hay ngang qua cửa phòng ăn của anh, mà cánh cửa đó không đóng. Hoàn cảnh gặp nhau là như vậy, gia đình hai bên nói chuyện khách sáo vài câu, nhưng vẫn còn có khách, nên sau khi giới thiệu đơn giản, thì ai về phòng người nấy. Cố Anh Kiệt đứng ngồi không yên, anh nghĩ vị đại vương hay ghen nhà anh, sau khi vào ngõ cụt sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, anh an ủi chính mình sẽ không có việc gì cả. Dù sao lần này ra ngoài anh cũng đã báo cáo với cô rồi, hai nhà cùng nhau ăn, đưa con trai con gái đi là bình thường, chỉ cần không hiểu thành xem mắt là được, ăn xong thì đừng ai nấy đi, không hẹn gặp lại. Chỉ trong chốc lát, di động anh liền có tin nhắn, cúi đầu xem, chính là Tần Vũ Phi. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, ha ha. Cố Anh Kiệt mắt nhìn căng thẳng, đã bắt đầu trị tội rồi sao? Anh nhanh chóng trả lời, em hiểu lầm rồi, đây là một bữa ăn vô cùng trong sáng. Tần Vũ Phi cũng rất nhanh hồi âm, em không hiểu lầm đâu, em cũng biết đó là một bữa ăn trong sáng mà. Đúng thế, Cố Anh Kiệt nhắn lại. Không bao lâu sau, Tần Vũ Phi lại gửi một tin, cô gái đó đẹp quá nhỉ, nhìn sơ qua là dạng tiểu thư khuê các hiền lành, biết chăm sóc người khác, tính tình tốt, kỹ năng nấu nướng cao. Cố Anh Kiệt thật sự thua dưới tay cô, chỉ đành hồi âm, anh không biết cô ta, hoàn toàn không quen, anh vội vàng phủ nhận quan hệ, không có bất cứ liên quan gì đến cô gái kia. Không sao cả, sẽ thân quen nhanh thôi. Anh vô tội mà, tin này vừa gửi đi, rất lâu sau cũng không có hồi âm. Bà Cố liếc con trai vài cái, cố gắng đưa anh vào trọng tâm câu chuyện. Cố Anh Kiệt ra vẻ ứng phó vài câu, lòng âm thầm sốt ruột, cô không nhắn lại là sao? Qua một hồi lâu rút cuộc điện thoại cũng vang lên tiếng tin nhắn. Cố Anh Kiệt thở phào, cúi đầu xem, tin nhắn viết, bác gái thật sự rất hiện đại đó. Biết rõ là anh có bạn gái rồi lại còn đưa phụ nữ cho anh, hoàn toàn không ngại chuyện con trai trái ôm phải bồng nhỉ. Anh phải nói cho bà ấy biết bạn gái anh rất hung dữ, nếu anh dám chân đứng hai thuyền cô ấy sẽ đánh chết anh. Cố Anh Kiệt mất rất nhiều sức lực mới giữ được biểu tình tự nhiên trên mặt, người phụ nữ hung dữ nhà anh đúng là càng ngày càng hung dữ hơn rồi. Anh nói thật đấy. Tần Vũ Phi nhìn tin này, nói đi, cô nhắn lại. Cô thật sự không tin, anh dám nói mới là lạ, còn dám khiêu khích cô nữa, ai sợ ai cho biết. Vở kịch nhỏ. Tác giả, Tiểu Đình à, có độc giả đề nghị cảnh tiếp theo của cô là cắt lông mũi, cô thấy sao? Doãn Đình, ai nói? Tác giả, là người có ID cường điệu, là cô ta nói. Doãn Đình, phía dưới có người ha ha ha ha đúng không? Tác giả, đúng, chính là người tên Destin đó, nói thêm là cô ta thích nữa. Còn nữa, có một vị tên B đề nghị, lông chân cũng không tệ, cô có cảm nghĩ gì thì đi đến chỗ họ, tôi vô tội mà. Doãn Đình, tác giả A, tôi đã cân nhắc rồi, nữ chính của bà tôi không đảm nhiệm nổi, bà đi tìm người khác đi. Tác giả, khoan đã, đừng thế mà, thật ra ra phòng lớn cắt lông mũi cạo lông chân cũng rất hay mà, không tàn nhẫn đánh người như Tần Vũ Phi, nhưng cũng rất cool đúng không? Chúng ta đi con đường tươi đẹp thôi, không đánh người, khoan khoan, đừng đi mà. Quay lại đi. Bên này Cố Anh Kiệt nhìn di động cười khúc khích, bà Cố nhịn không được nữa, cố ý nói, A Kiệt à, gần đây con bận rộn lắm nhỉ, ăn một bữa cơm,

nhưng bây giờ phải ăn đã. Mọi người ăn nhiều vào, mẹ ăn rau này, sau này con đưa cô ấy tới gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ thích. Có thể theo đuổi được cô ấy con thật sự rất tự hào. Tin phát xong, chỉ có 3 câu thôi. Tân Vũ Phi há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được. Cô nghe lại một lần, lại nghe thêm lần nữa, tiếp tục thêm lần nữa. Liên tiếp mấy lần như thế, rốt cuộc cô cũng xác nhận 200% rằng tên đàn ông kia thật sự nói với mẹ rằng bạn gái muốn đánh chết anh. Hình tượng của cô là tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục cơ mà. Bây giờ cô muốn đánh chết anh rồi, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Vở kịch nhỏ. Tác giả, A Kiệt à, cậu tới đây. Cố Anh Kiệt, để làm gì? Tác giả, độc giả Tương Du Quân bắt nạt tôi. Cố Anh Kiệt, khen cô ấy một câu đi. À, sai rồi, phải là 32 câu mới đúng. Tác giả, cậu muốn chết à? Được rồi, ngày mai sẽ viết cho cậu chết. Cố Anh Kiệt, bà dám, khoan đã, bà đừng kích động. Được rồi, nói đi, bà muốn tôi làm gì? Tác giả, cậu hẳn là nên hỏi Tương Du Quân bắt nạt tôi thế nào chứ? Cố Anh Kiệt, được rồi, cô ấy bắt nạt bà thế nào? Tác giả, cậu xem đi, cô ta nhắn lại thế này, từ vở kịch nhỏ có thể thấy được, đại ca chính là Tần Vũ Phi không cần phải nói nhiều, Tiểu Đình tạm thời đứng thứ hai. Minh Nguyệt và Cố Thiếu đang tranh vị trí thứ ba, xét về tâm lý, Minh Nguyệt tốt hơn một chút, trong vở kịch nhỏ thường dùng lời nói đùa giỡn Cố Thiếu của chúng ta, nhưng về phương diện vũ lực, Cố Thiếu có vũ khí nên không phải không có năng lực đánh bại Minh Nguyệt, mọi người cứ chờ mà xem, ai đi ngang không nên bỏ qua đâu, mua phiếu đi, tôi đặt 5 đồng, dưới sự trợ giúp của nữ vương Tần Vũ Phi, Cố Thiếu chắc chắn sẽ thắng Minh Nguyệt một trận lớn. Ây, xin hãy nén bi thương. Tôi thấy cô chỉ có thể dùng kỹ xảo giả vờ sợ hãi để bảo toàn tính mạng thôi đấy. A Di Đà Phật. Tần Vũ Phi, cô ấy thật tinh mắt, cũng biết tôi là đại ca nữa đấy. Doãn Đình, cô ấy nhìn xa trông rộng, biết mình là ngôi sao dần dần tỏa sáng ngày mai nữa. Tác giả, hai cô đứng sang một bên, không có chuyện của các cô ở đây. A Kiệt à, cậu rất hiểu tôi, mà đúng không? Người như tôi một khi chịu kích thích sẽ bí quá hóa liều. Chẳng may tôi không thể vượt qua, viết hai người các cậu cùng nhau chết. Thì không được hay cho lắm. Cố Anh Kiệt. Tác giả, hơn nữa cậu giỏi chiến lược giả vờ sợ hãi này hơn tôi. Vũ khí và mấy thứ khác cậu trả lại cho tráng sĩ đi. Cậu phải sợ hãi, cố gắng mà sợ hãi. Tác giả uy phong rồi, sảng khoái rồi. Các cậu cũng sẽ có ngày lành thôi. Ngoài sách ra, tôi còn cho cậu ra trước ống kính diễn một vai phụ, cậu thấy thế nào? Cố Anh Kiệt, có điên tôi mới diễn vai phụ đấy. Đã làm nhân vật chính rồi ai còn muốn đi làm vai phụ nữa hả? Giống như đã có Tần Vũ Phi rồi, sao tôi có thể tơ tưởng đến người khác được? Tác giả, hừ, cậu có thể bình thường một chút không? Đóng công năng buồn nôn tùy thời tùy chỗ của cậu lại đi. Cố Anh Kiệt, không đóng. Tác giả, cậu có đóng hay không? Cố Anh Kiệt, không đóng. Tác giả, ngày mai tôi sẽ viết cho bạn gái cũ của cậu ôm con đến nhận cha. Cố Anh Kiệt, can đảm quá nhỉ, lão bà, vũ khí đâu? Tác giả, Tiểu Đình, nhanh nhanh, chắn ở phía trước tôi. Nếu tôi có chuyện gì xảy ra cô không diễn vai chính được đâu. Tiểu Đình, chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phần 6 câu truyện ngôn tình của tác giả Đỗ Anh với tựa đề Cô bé mít ướp và chàng đào hoa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Cô Anh Huy nhìn em trai, lại nhìn Tần Vũ Phi, xin chào. Anh nhẹ nhàng chào hỏi, dáng vẻ bình thường giống như chưa từng nhìn thấy chuyện vừa rồi. Anh để ý thấy đôi mắt Tần Vũ Phi vẫn nhìn chăm chăm vào ngón chân Cố Anh Kiệt, có phải chuyện vừa nãy còn chưa xong không? Cố Anh Huy suy nghĩ, nói, anh đi tìm bác sĩ hỏi tình trạng của em một chút đã, sau đó rất biết điều tránh đi. Quản gia đi vào, để cặp lồng xuống, cũng nói, Tam thiếu, Tần tiểu thư, tôi đi tìm y tá hỏi liều thuốc hôm nay đủ chưa, nói xong cũng đi. Tần Vũ Phi trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt vô tội cười hì hì, Tần Vũ Phi cũng không thèm quan tâm. Chỉ đi tới ôm chân dốc lòng nhanh chóng cắt nốt hai ngón còn lại. Được rồi, đã giải quyết xong, công việc hoàn thành. Cô dọn dẹp một chút, rửa sạch tay sau đó cầm túi xách chuẩn bị rút lui. Em đi đây. Cố Anh Kiệt nắm chặt tay cô, thấy cũng thấy rồi, ngồi lại một chút đi. Không được, mặt Tần Vũ Phi vẫn đang đỏ. Lúc nãy thật sự là quá xấu hổ, cô lớn như vậy lại chưa bao giờ mất mặt kinh khủng thế. Hành động cắt móng chân không lịch sự lại phối hợp với lời nói dối. Cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Vậy buổi tối đến đây một chút, ăn xong cơm tối rồi về được không? Không được. Ngày mai lại qua. Không được. Tần Vũ Phi, Cố Tam thiếu mặt mày hung dữ nhìn cô. Khi nào anh xuất viện? sẽ nhanh thôi, nằm viện rất khó chịu. Anh bày bộ mặt thảm thương ra, nỗ lực hòa tan trái tim băng giá của nữ vương. Tần Vũ Phi cười cười, cúi người hôn lên mắt anh, sau đó nói tạm biệt, rồi nhanh chóng chạy đi. Cố Anh Kiệt lúc này không thể bắt cô lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân ảnh cô xa dần. Ngồi một lúc cũng không thấy anh trai và quản gia về, vì vậy bất đắc dĩ gọi điện thoại giục, mọi người có thể trở về rồi. Đúng vậy, Cố Anh Kiệt biết anh trai mình thật sự muốn nghe nhiều thông tin hơn, nhưng anh không muốn nói nhiều lời. Anh không nói, Cố Anh Huy liền hỏi, bắt đầu từ khi nào thế, dự kiến rất tốt đấy. Cố Anh Kiệt cười cười, không nói lời nào, trong lòng vẫn đang ngọt ngào, tuy Tần Vũ Phi nói bản thân không tốt thế này thế nọ, không hề có lòng tin vào mối quan hệ của bọn họ ra sao, bám giận anh cái này cái kia, nhưng cô nghe thấy anh ho vài tiếng liền lo lắng, chủ động rót nước cho anh, quan tâm sức khỏe của anh, còn cắt móng cho anh nữa. Cố Anh Kiệt càng nghĩ càng vui vẻ, bỗng nghĩ cắt móng là một chuyện rất ngọt ngào, anh liền quyết tâm sau này việc cắt móng sẽ giao cho Tần Vũ Phi. Cố Anh Huy tức giận nhìn em trai đang cười ngây ngô, tiểu tử này sao có thể bí mật như vậy, bây giờ còn không chịu để lộ à. Vì vậy anh thay đổi góc độ hỏi, có muốn chuẩn bị một chút hay không, mời cô ấy về nhà ăn một bữa cơm. Chưa được, Cố Anh Kiệt bây giờ mới mở miệng, cô ấy rất dễ xấu hổ, tiến triển nhanh quá sẽ làm cô ấy sợ, để em tính một chút, thời cơ chín muồi em sẽ mang cô ấy về nhà gặp mọi người. Mặt Cố Anh Huy co rút, xấu hổ, Tần Vũ Phi à. Tần Vũ Phi trong ấn tượng của mọi người, ngang ngược, rộng rãi, thông minh giỏi giang, nhưng tuyệt đối không có hai chữ xấu hổ đúng không? Cố Anh Kiệt cũng biết Cố Anh Huy đang suy nghĩ gì, anh nói, thôi, không cần suy nghĩ nhiều, cô ấy thật sự xấu hổ đó, bộ dạng công chúa xinh đẹp thân mang áo giáp chỉ để cho người ngoài xem, nhưng đối với hoàng tử của nàng thì sẽ lộ ra góc độ thật. Cố Anh Huy rất muốn xoay người bỏ đi, người em trai này của anh chắc chắn bị sốt hỏng cả đầu óc rồi, nghe xem, nói toàn những lời buồn nôn. Cái gì mà hoàng tử công chúa, thật sự là đủ rồi, em mau nói cô ấy chia cho em một chút xấu hổ đi, sau đó mới nói có xấu hổ hay không. Cố Anh Kiệt cười ha ha, mất mặt cái gì không quan trọng, anh đang rất vui vẻ, bảo bối nhà anh tâm sự với anh, không nghẹn ở trong lòng, rồi suy nghĩ lung tung đã là tiến bộ bao nhiêu rồi. Anh cảm thấy thành công đang trong tầm tay, vô cùng vui vẻ, thời khắc này anh thật sự nghĩ, biết đâu bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu. Em sẽ dẫn cô ấy về nhà. Cố Anh Kiệt nhìn Cố Anh Huy, em rất nghiêm túc, em sẽ dẫn cô ấy về nhà. Về phần Tần Vũ Phi, vừa về đến nhà cô đã chạy ngay vào phòng ngủ đấm xuống giường, thật sự quá mất mặt, mất mặt, mất mặt, vô cùng mất mặt. Sau này nếu cô và Cố Anh Kiệt thật sự có thể đi tới bước kia, anh dẫn cô về nhà, cô làm sao đối mặt với người nhà anh đây, bọn họ sẽ không phải đều biết cô ngày đó trong phòng bệnh, rất mất hình tượng mà ôm chân cắt móng cho Cố Anh Kiệt sao. Khoan đã, hướng lo lắng của cô sai rồi. Nếu như Cố Anh Kiệt dẫn cô về nhà thì còn tốt chán, nếu chẳng may bọn họ không đi tới bước đó mà mọi người trong nhà anh đều biết cô đã từng ôm chân Cố Anh Kiệt, cuối cùng lại rạn nứt bị vứt bỏ, vậy cô sẽ rất hèn mọn, rất mất mặt mũi. Không được, không được, cô tuyệt đối không thể bản thân rơi vào tình cảnh đó. Tần Vũ Phi nhìn đồng hồ, nhẫn nại nhìn đến 9 giờ, đoán rằng Cố Anh Huy chắc chắn đã đi, cô liền gọi cho Cố Anh Kiệt. Alo, Cố Anh Kiệt, anh trai anh đi chưa? Đi rồi. Vậy bây giờ ở đó còn ai không? Có tiện nói chuyện không? Không còn ai cả. Em muốn nói gì cứ nói đi. Không còn ai sao? Vậy quản gia đâu? Ai chăm sóc anh? Ông ấy cũng về rồi. Anh không có chuyện lớn gì. Lúc uống thuốc hay tiêm gì đó đều được quan sát. Có y tá ở đây. Lưng mẹ anh đau. Trong nhà phải có quản gia chăm sóc thì mới được. Hơn nữa, bên cạnh anh phải có người. Em lại bực bội tức giận. Không gọi điện cũng không chịu đến đây. Được rồi. Tần Vũ Phi cắt đứt lời anh, em chỉ hỏi có một câu sao anh nói như thế. Cố Anh Kiệt cười ha ha, bị cô dạy một trận xong anh lại thấy vui vẻ. Lúc em đi anh có nói gì không? Tần Vũ Phi rất quan tâm đến chuyện này, muốn biết mặt mình cuối cùng mất đi bao nhiêu phần. Không nói gì cả, chỉ hỏi anh khi nào đưa em về nhà. Lòng Tần Vũ Phi ấm áp, không lưu loát hỏi, vậy anh trả lời thế nào? Anh nói chờ em chuẩn bị tốt liền đưa em về. Cô nở nụ cười, lại hỏi. Vậy anh đã chuẩn bị tốt chưa? Tốt rồi đó. Đừng vội trả lời, em cho anh thêm một ít thời gian để cân nhắc cho kỹ. Em là một người phụ nữ rất kinh khủng đấy. Cố Anh Kiệt cười ha ha, gan anh lớn lắm, mau khen anh đi. Bệnh thần kinh. Không sai, chúng ta mắc cùng loại bệnh. Đáng ghét, Tần Vũ Phi cố ý mắng anh, hai người cầm di động cười ngốc nghếch. Cười một hồi, Cố Anh Kiệt lại nói, bảo bối à, anh đã kiểm điểm bản thân rồi. là anh dùng sai phương pháp. Tuy bây giờ chúng ta chưa công khai, anh không biết cô gái kia, anh có thể làm rõ. Anh không nghĩ nhiều về chuyện này, không chú ý đến, là anh không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của em. Sau này anh sẽ thật cẩn thận, em đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa, được không? Em cũng có sai mà. Tần Vũ Phi nhanh chóng kiểm điểm lại bản thân. Em ăn năn rồi, để tâm vào chuyện vụn vặt, điên rồ, đa nghi, ngờ vực, chuyện gì cũng nhắm vào chỗ xấu mà nghĩ. Em còn theo dõi anh, chuyện này thật sự không tốt. Em tự mình suy nghĩ lại, thật sự cảm thấy loại phụ nữ như mình rất đáng sợ. Sau này, nếu tính khí nóng nảy của em lại bộc phát, có chuyện không vui liền nói cho anh, như vậy trở ngại của chúng ta sẽ ít đi đúng không? Cố Anh Kiệt nở nụ cười trả lời đúng, cả hai người đều đang nỗ lực, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Nhớ em quá bảo bối à, Cố Anh Kiệt làm nũng, ngày mai em lại đến gặp anh được không? Không phải hôm nay đã đến rồi sao? Hôm nay là hôm nay, sáng mai anh làm kiểm tra, nếu không có vấn đề gì lớn, thì truyền nước biển khoảng 2 ngày nữa là được rồi. Ngày mai em đến đây đi, nhỡ đâu ngày mốt anh xuất viện, em sẽ không có cơ hội thể hiện dáng vẻ bạn gái hiền thục dịu dàng mà chăm sóc anh nữa đâu, vậy thì rất đáng tiếc. Tiếc con khỉ, anh bớt giả vờ yếu đuối nữa đi. Anh rất nhớ em mà. Giọng điệu Cố Tam Thiếu không chỉ tiếp tục giả vờ yếu đuối, lại còn tiếp tục làm nũng. Đừng ồn ào nữa, Tần Vũ Phi cười, cười đến mức trong lòng ấm áp. Hôm qua cô còn nghĩ chuyện này cuối cùng sẽ lộn xộn ra sao, lại còn cái gì mà vò đã mẻ lại sức. Chia tay thì chia tay, thật đúng là thần kinh. Nhìn hôm nay xem, bọn họ hòa hợp bao nhiêu đúng không? May rằng, đó là Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt hiểu cô Anh Kiệt bảo vệ cô. Tần Vũ Phi vô cùng cảm động. Em không trò chuyện lung tung với anh nữa. Em phải đi tắm. Tần Vũ Phi bật dậy, không để ý Cố Anh Kiệt đang tiếc nuối thở dài cùng kháng nghị, ngắt điện thoại. Cô tắm rửa, thay một bộ quần áo thật đẹp, trang điểm thật đẹp rồi đi ra ngoài. Lúc tới bệnh viện đã hơn 10 giờ, sớm đã qua thời gian cho phép thăm bệnh. Nhưng khí thế đại tiểu thư Tần gia luyện được cũng đã hơn 20 năm, trừng y tá một cái. Cô ta cũng không dám có ý kiến gì khác, tuy rằng thầm thì nói Cố Anh Kiệt uống thuốc ngủ rồi. Tuy rằng sợ phải gánh trách nhiệm đi theo phía sau Tần Vũ Phi, nhưng vẫn để Tần Vũ Phi đi vào tự do. Tần Vũ Phi đẩy cửa phòng bệnh, thấy Cố Anh Kiệt thật sự đang ngủ. Bộ dạng anh ngủ rất giống một đứa trẻ, khóe miệng còn cong nhẹ, giống như mơ thấy chuyện gì rất vui vẻ. Điều này làm cô cũng không nhịn được cười tủm tỉm. Cô khẽ khàng đi vào, ngồi ở ghế cạnh giường anh. Y tá đứng ở cửa, do dự không biết nên để cô ngồi một lúc hay mời cô về. Nhưng giây tiếp theo Cố Anh Kiệt tỉnh dậy. Anh mở mắt, ban đầu có hơi mơ màng, sau đó kinh ngạc, sao em lại tới đây, đã qua ngày mai rồi sao? Tần Vũ Phi cười, chưa đến ngày mai, lúc này cách thời gian chúng ta nói chuyện điện thoại mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì cả, không phải anh nói nhớ em sao, em đến cho anh nhìn một cái. Cố Anh Kiệt trợn tròn mắt, tỉnh táo lại, sau đó anh nhìn quần áo Tần Vũ Phi một chút, cười toe toét, rồi ngồi dậy, vươn hai tay ôm chầm lấy Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi cũng cười, ôm chặt lại anh. Y tá rút cuộc cũng rời đi, còn giúp bọn họ đóng cửa, hình ảnh đẹp đã như vậy, nên vẫn nên để bọn họ tiếp tục thôi, phá vỡ đôi uyên ương sẽ bị trời phạt. Cô còn phải về phòng trực buôn chuyện với đồng nghiệp, hóa ra Cố Tam Thiếu có một cô bạn gái rất đẹp, tuy rằng ban đầu nghĩ cô ấy hung dữ, nhưng thật ra lại là một người rất dịu dàng. Cô ấy mặc trang phục đẹp như vậy chỉ bởi vì Cố Thiếu nói nhớ cô ấy rồi mà thôi. Đây thật sự là một câu chuyện rất cảm động đúng không? Như vậy cũng đủ để các cô tán dóc cả đêm rồi. Trong phòng bệnh, Tần Vũ Phi nói với Cố Anh Kiệt, lúc nãy trong điện thoại em quên nói với anh, Cố Anh Kiệt, em mất mặt như thế trước mặt anh trai anh, người nhà anh chắc chắn cũng sẽ biết. Cho nên chúng ta nhất định phải yêu thành công, nếu không mặt mũi em sẽ vứt hết. Nếu như anh dám nói chia tay với em sẽ chặt đứt chân anh. Cố Anh Kiệt cao giọng cười to. Tuyên ngôn tình yêu này của cô thật đúng là làm cho, ông, tinh thần người ta hăng hái. Vở kịch nhỏ. Tác giả, Tiểu Đình à. Doãn Đình, a, tác giả đại nhân sẽ tìm nữ phụ nói chuyện phím sau, a, kích động quá. Tác giả, ái chà, nghe lời cô nói xem, không thể xem nhẹ chính mình như vậy được. Nữ phụ chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có một ngày thành nữ chính mà. Cô nhìn Tần Vũ Phi đi, lại xem Cố Anh Kiệt nữa, bọn họ đều xuất thân từ nhân vật phụ kia mà. Doãn Đình, vâng, tôi sẽ thật cố gắng. Tác giả, Tiểu Đình à, khí thế của cô không tệ đó. Doãn Đình, cảm ơn tác giả quá khen. Tác giả, đến đại thần Linh Thiên cũng thích cô. Doãn Đình, thật tốt quá. Tác giả, cho nên, nếu cho cô làm nữ chính, cô có vui không? Doãn Đình, vui, nói vậy tôi sẽ tìm được chồng à? Tác giả, đúng thế, có vui không? Doãn Đình, vui vui. Tác giả, nữ chính sẽ đi trên con đường tươi đẹp, cô vui không? Doãn Đình, vui, chờ một chút. Tác giả, sao thế? Doãn Đình, con đường tươi đẹp của bà là ý gì vậy? Tân Vũ Phi, cậu nhìn mình đi rồi biết, bà tác giả không có văn hóa này nói ôm chân thối cắt móng là con đường tươi đẹp, cậu nói xem con đường tươi đẹp của bà ta là cái dạng gì? Doãn Đình. Tác giả, Tân Vũ Phi, cô không gây chia rẽ thì sẽ chết à? Tân Vũ Phi, sẽ không chết, chỉ là buồn chán thôi. Hai ngày sau, cố anh Kiệt xuất viện. Mẹ của anh Kiệt kiên trì muốn anh về sống ở nhà lớn, nói phải chăm sóc sức khỏe thật tốt cho anh, cố anh Kiệt không muốn. Bà cố rất không vui, vẫn liên tục khuyên nhủ anh, nhìn cố anh Kiệt cố chấp không đồng ý, bà cố mang sự tức giận của mình chuyển đến người con cả. Con cũng không nói với em một câu, tại sao không thể ở đây chứ, có rất nhiều phòng mà, đi làm xa không tiện là cớ gì, sức khỏe không tốt, mà con muốn đi làm à. Anh cả cố gia cố anh Huy thật sự hết cách, không thể làm gì khác hơn nói, mẹ. Mẹ đừng lo lắng nữa, A Kiệt có người chăm sóc rồi, mẹ gấp thế làm gì? Mà mẹ cũng đừng nóng nữa, nó lớn rồi, chỉ là sốt thôi, bây giờ khỏe lại, rồi đúng không? Chẳng lẽ còn bắt mẹ phải mỗi ngày trông chừng sao? Ai chăm sóc? Bà cố phản ứng chậm hai nhịp, A Kiệt con có bạn gái rồi sao? Vâng, cố anh Kiệt liếc anh trai, nhỏ giọng trả lời, hơi hơi ngượng ngùng, Tân Vũ Phi nói trong điện thoại với anh, hai ngày này cô không đến, bệnh viện nhiều người không tiện, để bồi thường. Sau khi anh xuất viện cô sẽ đến chỗ anh ở vài ngày. Cố anh Kiệt rất mong đợi chuyện này, cho nên làm xong kiểm tra lần hai, anh liền yêu cầu xuất viện. May là kết quả kiểm tra không tệ, anh hồi phục rất nhanh, cũng chắc chắn không có bệnh gì khác, cho nên bác sĩ chấp thuận yêu cầu xuất viện. Cuối cùng dựa theo yêu cầu của bà cố, sau khi quản gia giúp anh hoàn thành thủ tục xuất viện liền đưa anh về nhà lớn cố gia, cho nên mới có chuyện tranh cãi này. Những cô bạn gái của nó có người nào biết chăm sóc người khác đâu. Bà cố tiếp tục cầu nhau. Cố anh Huy cúi đầu ăn, không nói. Đại tiểu thư Tần gia thật sự không giống người biết cách chăm sóc. Anh có lẽ không nên nói tiếp, để cố anh Kiệt tự mình giải quyết đi. Cố anh Kiệt quả nhiên không nhịn được, phản bác nói, quen bạn gái cũng không phải thuê người giúp việc đâu mẹ. Cho nên con còn mong đợi bạn gái chăm sóc mình hay sao? Ở đây vài ngày đi, con nhìn mình xem, gầy đi bao nhiêu rồi. Bà cố rất kiên quyết. Cố Văn Quang từ đầu đến cuối không nói lời nào, rốt cuộc cũng mở miệng. Được rồi, đừng tranh cãi với mẹ con nữa, ở đây vài ngày đi, phòng con đã được sửa sang lại rồi. Đến ba cũng nói rồi, cố anh Kiệt không phản bác ngoan ngoãn ăn cơm. Sau khi ăn xong, bà cố nhẫn tâm tịch thu chìa khóa xe của cố anh Kiệt, nhà lớn cố gia ở ngoại ô thành phố. Taxi rất ít, buổi tối lại càng ít, không có xe của mình, mà đi bộ thật sự rất khó khăn. Cố anh Kiệt giận mà không dám nói gì, ăn cơm xong lại ăn trái cây, uống thuốc, sau đó về phòng gọi điện cho Tần Vũ Phi. Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng, Tần Vũ Phi liền bắt máy, giọng nói rất phấn khởi. Anh ở nhà ăn cơm xong chưa? Trở về chưa? Em tới rồi, còn mua rất nhiều đồ nữa. Trên thực tế cô chỉ xách một cái vali, gạt mẹ nói muốn ở chơi chỗ bạn bè vài ngày. Em đang làm gì thế, anh à? Muộn như vậy mới ăn sao? Cố anh Kiệt quan tâm chuyện này hơn, cô chạy đến chỗ anh, rồi mới đói sao? Không kịp ăn cơm chiều, mua đồ xong là đến bây giờ luôn, nhưng em có mua rất nhiều đồ ăn. Còn có gà rán nữa, tâm trạng Tần Vũ Phi rất tốt. Đừng ăn quá nhiều sốt cà chua, anh dặn. Anh trở về nhanh đi mà, cô dở chiêu làm nũng, thanh âm vừa mềm vừa ngọt, âm cuối còn ngâm thật dài. Cố anh Kiệt lập tức căng thẳng, thế này làm sao nhịn được, nhất định phải trở về, Romeo, còn có thể trèo tường, anh dĩ nhiên sẽ không thua anh ta. Cố anh Kiệt xuống lầu dạo qua một vòng, bà cố đang xem tivi trong phòng khách, quản gia đang rót trà, anh đang ở lầu 2, cố anh Huy. Và cố Văn Quang đang nói chuyện ở thư phòng. Cố anh Kiệt vội vàng đi tới, cha con ba người trò chuyện công việc. Cố anh Kiệt không hề tập trung. Một lát sau cố Văn Quang đuổi anh, sức khỏe không tốt, thì đi nghỉ sớm một chút đi.